Tạo hóa tiên đế, chương 1152. Khương vô địch, góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy để cho ta trợ hắn giúp một tay, có lẽ ta thật có thể nhìn đến ngày đó. Thanh âm đứt quãng của lôi đế truyền đến, trong tay hắn lóe lên hào quang, lôi đế tiên kinh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bắn về phía mi tâm của Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, muốn thúc giục Hồng Mông tạo hóa tháp ngăn trở. Tuy lôi đế không có ác ý gì, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nhất là tồn tại khủng bố như thế, nếu có thủ đoạn đoạt xá, mình căn bản là khó lòng phòng bị. Nhưng Hồng Mông tạo hóa tháp căn bản không có phản ứng chút nào, Khương Tư Nam lần thứ nhất không cách nào thúc giục Hồng Mông tạo hóa tháp, hắn còn không kịp kinh hãi, lôi đế tiên kinh đã dung nhập vào trong thức hải của hắn. Tiểu gia hỏa, không cần phản kháng, bổn đế ban thưởng ngươi một cơ duyên. Một đạo lôi âm mênh mông tràn ngập ở trong thức hải của Khương Tư Nam, ẩn chứa khí tức tang thương, thần bí, uy nghiêm, ngay sau đó kim sắc vô tận dung nhập vào trong nguyên thần của Khương Tư Nam. Ầm ầm, bên ngoài tất cả mọi người chứng kiến, trên hư không, trong biển lôi mênh mông, lôi chỉ phẳng phất như nghiêng đi, lôi kiếp dịch lóe ra khí tức khủng bố như thiên hà chi thủy trút xuống, để cho khu vực thiên kiếp bao phủ phẳng phất như hóa thành tu la địa ngục, khắp nơi đều là lôi điện sinh linh khủng bố, khắp nơi đều là cột sáng lôi đình. Vậy mà dẫn động lôi chỉ lật úp, lôi kiếp dịch ra thân, tư chất của Khương Tư Nam này sao sẽ khủng bố như thế? Có ít người khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lôi chỉ chính là thiên kiếp chi nguyên, là thiên đạo ngưng tụ, trong đó thai nghén lôi kiếp dịch chính là thần vật sinh tử đan dệt khủng bố, coi như là cường giả chí tôn, mạo muội bị lôi kiếp dịch ra thân, rất có thể cũng sẽ hài cốt không còn. Đương nhiên, nếu có thể sống qua lôi kiếp dịch ma diệt, đợi đến lúc sinh tử chuyển biến, sẽ đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Hừ, tiên phú lại cao thì có tác dụng gì? Loại lôi kiếp khủng bố này, coi như là cường giả chí tôn đến, không chết cũng sẽ trọng thương, Khương Tư Nam chỉ là hoàng giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Xà cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Đúng vậy, hoàng giả nhất định không cách nào sống qua loại lôi kiếp dịch trình độ này, xem ra một thiên tài còn không có thức tỉnh, chỉ sợ đã vẫn lạc. Cũng có người nhìn có chút hả hê nói. Hắc hắc, Khương tộc này chỉ sợ là không vui một hồi rồi. Khương Tư Nam tất nhiên sẽ ở trong lôi kiếp hài cốt không còn. Có người ngắt lời nói. Khương Ngọc Khanh nhìn Hoàng Thiên Y an ủi. Đệ muội, ngươi không nên nghe bọn hắn nói hưu nói vượn. Tư Nam tất nhiên sẽ biến nguy thành an, bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp. Tuy hắn là đang an ủi Hoàng Thiên Y, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng, dù sao loại trình độ thiên kiếp này quá kinh khủng, cơ hồ có thể so với diệt thế lôi kiếp phiên bản thu nhỏ rồi, Khương Tư Nam có thể vượt qua hay không, coi như là hắn cũng không dám suy đoán. Nhưng thần sắc của Hoàng Thiên Y không thay đổi, cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng, nàng nhìn Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết tự nhiên cười nói. Ta tự nhiên tin tưởng, loại lôi kiếp trình độ này, không làm gì được hắn cả. Khương Yên Nhi kinh ngạc, thật không ngờ Hoàng Thiên Y đối với Khương Tư Nam tin tưởng như vậy. Đúng vậy, bọn ngu xuẩn mắt bị mù này, đợi lát nữa nhất định sẽ làm cho. Góc truyện audio.com, trong mắt bọn hắn rơi ra. Chìm yến tước nào biết chí lớn, thiếu gia lợi hại như thế nào, bọn hắn có thể biết sao? Lý Kim Long cười hắc hắc, vẻ mặt khinh thường nhìn đám người Vương Xà nói. Đúng vậy, tiểu tử này không có đoản mệnh như vậy. Ta vẫn chờ hắn mang thỏ ra ta đi tai họa tiên giới, làm sao có thể chết ở chỗ này. Thỏ ra cũng cười tâu tuét miệng, chẳng hề để ý nói. Oanh, lôi quang ầm ầm, tuy ma la thiên bởi vì thiên kiếp khủng bố, mà đã đi ra khu vực thiên kiếp nhưng dưới tay hắn hơn vạn tu la tộc một mực bao vây đám đông lại. Giờ phút này, ánh mắt của ma la thiên lóe lên, rơi vào trên người đám người Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh. Trong nội tâm Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh nhảy dựng, chẳng lẽ ma la thiên muốn động thủ sao? Nếu hơn vạn đại quân tu la tộc đồng thời đánh tới, những người bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Ma La Thiên nhìn Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh, trong con ngươi màu đỏ tươi chiến ý ngang nhiên, lạnh lùng nói. Chỉ cần hiện tại ta ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người các ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Tổ Tú cùng đám người Mộ Dung Thịnh đều vô cùng khó coi, nhưng không thể không thừa nhận Ma La Thiên nói là sự thật. Nhưng ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần hai người các ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền tha các ngươi ly khai, như thế nào? Trong ánh mắt của Ma La Thiên lộ ra một tia trêu tức. Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh dùng mình, sắc mặt có lửa giận hiển hiện, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy Ma La Thiên nói có chút nhục nhã, nhưng có thể không đối mặt đại quân tu la tộc, hai người bọn họ tự nhiên cũng hết sức vui vẻ. Về phần đối phó Ma La Thiên, Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh thân là một trong 8 vị tiểu thiên vương của Thiên Đế Sơn, tu vi siêu tuyệt đều đạt đến nửa bước chí tôn, tự nhiên cũng có ngạo nghễ cùng tự tin. Ma La Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi.